Thượng quan Phiên Phiên khinh thường rõ ràng như thế, nhưng Lã Thắng không hề tức giận, ngược lại cười đến đắc ý. Càng là phụ nữ cá tính, khoái cảm càng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net